Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1915, chương 1916, vô biên nghiệp lực. Người thông minh cùng người thông minh nói chuyện, chỗ tốt duy nhất chính là điểm đến thì ngưng, mọi người không cần xé rách thể diện, tựu sẽ gọi người biết khó mà lui, giống như là hiện tại, nhìn trong tay tấu chương bên trong bị xóa đi tên. Lý Thế Dân thất hồn lạc phách ngồi ở Long Y, trong phút chốc tựa hồ già nua rồi mấy chục tuổi, chính mình cẩn trọng 15 năm, thống trị thiên hạ yêu dân như con, không ngừng tăng lên Lý Đường Long khí. Có thể kết quả đây, cái kia người đã đến chính mình không nhìn thấy bờ kình lực đầu. Chính mình cho dù là ngước nhìn bóng lưng, cũng là không đủ tư cách, thân hóa pháp tắc. Đây chính là thành tiên dấu hiệu a. Nhìn Lý Thế Dân bị đả kích, Trung Ly Quyền ngạc nhiên thất sắc dáng vẻ. Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, nhưng cũng không có giải thích. Hắn sẽ đi cùng Lý Thế Dân nói chính mình chỉ là luyện thành cộng công chân thân sao? Cự ly tiên đạo còn chênh lệch 108,000 bên trong sao? Trừ phi đầu hắn nước vào, nếu không chuyện như vậy hắn làm sao sẽ nói ra. Bất quá thân hóa pháp tắc, cho dù là tiên nhân thật sự sống lại hạ phàm, sợ cũng chưa chắc có thể làm gì được chính mình. Nhiều lắm chính là 5 năm mở, lại như song phương đánh nhau, một người cầm một cây đao, cùng một người vác lấy mười mấy thanh đao, khác nhau ở chỗ nào sao? Tay cuối cùng là số lượng có hạn. Trúc Dung cùng công phu là ai? Bất Chu Sơn đều có thể đụng vào tồn tại, sẽ sợ tiên nhân? Không nên đùa tốt không được. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là Trương Bách Nhân suy đoán của chính mình. Cho tới nói cộng công cùng Trúc Dung có hay không có thể địch nổi tiên nhân? Không có ai biết, bởi vì cái kia thời đại không có tiên. Chuyện này chấm dứt ở đây. Trương Bách Nhân nhìn về phía Lý Thế Dân, sau đó chắp hai tay sau lưng ở trong hoàng cung đi lại. Còn có, người gọi vệ vương rời ta con gái xa một chút. Ta Trương Bách Nhân con gái kiếp này chỉ có thể đặt chân tiên đạo, sẽ không liên lụy nam nữ tư tình. Lý Thế Dân không nói, chỉ là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Trương Bách Nhân cũng không để ý Lý Thế Dân, phảng phất lẩm bẩm nói. Có một số việc, người phải cho ta một ít bàn giao. Nói thí dụ như huyền trang truyền pháp, còn có thất tịch mấy lần bị ám sát. Sự tình như thế bệ hạ không thể nào không biết đi. Lý Thế Dân nghe vậy rốt cục ngẩng đầu, hít sâu một hơi, người cũng đã gần muốn lên tiên nhân vật. Trường sinh bất tử với thế gian, những thứ đồ này đối với ngươi có trọng yếu như vậy sao? Có trọng yếu hay không khác nói, mấu chốt là bệ hạ thái độ. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Lý Thế Dân, bây giờ nhân tộc nội ưu ngoại hoạn, ta cũng không hy vọng cùng bệ hạ xé rách thể diện. Mong rằng bệ hạ có thể lý giải của bản tọa khó xử. Nghe Trương Bách Nhân, Lý Thế Dân giơ lên bút, ở một phần sổ con bên trong nhanh chóng sách viết cái gì. Một lát sau mới nói, ám sát việc, trẫm cũng có tai nghe, nhưng lại không phải ta chỉ điểm. Trẫm giàu gì cũng là đường đường vua của một nước, sao lại giận lây sang một đứa bé? Trẫm cũng phải cần bộ mặt người. Cho tới nói huyền trang, Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi không biết, biết cái gì? Trương Bách Nhân kinh ngạc nói, nồi này trẫm không lưng, chính ngươi đến xem nhìn thì biết rõ. Lý Thế Dân lạnh lùng hừ một cái, trung thổ là ta nhà Hán trung thổ, đại thừa Phật môn nghĩ muốn truyền vào, trung quy phải bị kiếp số. Hai vị, trời tối màn đêm thăm thảm, mời trở về đi. Lý Thế Dân bắt đầu tiễn khách. Trương Bách Nhân một đôi mắt sâu sắc nhìn Lý Thế Dân một chút, sau đó cùng Trung Ly Quyền một đạo rời đi, đi ra đại nội hoàng cung. Mới gặp Trung Ly Quyền một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra hiển hách tinh quang. Ngươi làm như thế nào? Cái gì làm sao làm được? Trương Bách Nhân nhìn Trung Ly Quyền, thân hóa pháp tắc, đây chính là tiên nhân mới có thủ đoạn. Trung Ly Quyền ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Bách Nhân, ngươi bây giờ liền pháp thân cũng không chém ra, nếu nói là ngươi thành tiên, ta là tuyệt sẽ không tin tưởng. Vừa bắt đầu lão đạo cũng bị ngươi dọa dẫm, chỉ là sau đó nghĩ nghĩ nhưng không đúng, ngươi nói cái này a? Trương Bách Nhân chậm chậm gì gì không nhanh không chậm nói. Ta không phải tiến nhập Bất Chu Sơn sao? Đúng vậy, chẳng lẽ Không Chu Sơn có thể gọi người thân hóa pháp tắc? Nắm giữ tiên nhân thủ đoạn. Trung Ly Quyền nhưng là không tin. Ta trong lúc vô tình được một chí bảo, luyện thành cộng công chân thân, thu được cộng công pháp tắc bản nguyên truyền thừa. Trương Bách Nhân đầy không thèm để ý nói. Trung Ly Quyền nghe vậy như bị sét đánh, một đôi mắt hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân. Cộng công đại thần bản nguyên, làm gì, giá trị được như vậy ngạc nhiên sao? Ta không muốn, nhưng không chịu nổi cộng công trúc dung nhất định phải đem truyền thừa cho ta a. Ta cũng không có cách nào. Trương Bách Nhân được tiện nghi còn ra vẻ. Trung Ly Quyền không nói gì, một lát sau mới mở miệng nói. Ngươi nếu được cộng công đại thần truyền thừa, cái kia phổ thiên bên dưới ai còn là đối thủ của ngươi? Ta nhân tộc làm quét ngang tất cả, triệt để khống chế tất cả trong trời đất tài nguyên. Trương Bách Nhân được cộng công truyền thừa, này là một kiện việc vui, là nhân tộc một cái đại hỷ việc. Bất kể nói thế nào, từ góc độ nào tới nói, Trương Bách Nhân đều là nhân tộc cao thủ tuyệt đỉnh. Trương Bách Nhân cường đại rồi liền đại diện cho nhân tộc cường đại rồi. Cộng công đây chính là tự khai thiên tích địa đến nay chiều. Tàn vỡ đều có thể xếp tới 5 vị trí đầu cường giả. Này truyền thừa đối với nhân tộc tới nói quá trọng yếu. Đơn giản là cập thời vũ, nhân tộc bên trong có thế gia môn phiệt đấu đá. Ở ngoài có cửu châu mắt nhìn chằm chằm. Âm ti đại quân sát cơ xung tiêu, nhân tộc có thể làm sao? Nhân tộc chính là nhất yếu thế một phương. Lữ Đồng Tân hiện tại như thế nào? Trương Bách Nhân nhìn Trung Ly Quyền, khó khăn, tốt ở năm đó nghe xong đô đốc, nấu hoàng lương mét. Trung Ly Quyền cười khổ, vẫn chưa tới thời điểm Trương Bách Nhân cùng Trung Ly Quyền đi ra thành Trường An. Thái cực điện bên trong Trương Bách Nhân cùng Trung Ly Quyền rời đi. Một trận cuồng phong ở đại điện bên trong cuốn qua, gợi lên ánh nến, màn tre không ngừng phiêu diêu. Trên bàn trà tấu chương ào ào ào lật không ngừng, một luồng hải mùi tanh ở đại điện bên trong tràn ngập mờ. Trương Bách Nhân thật sự có mạnh như vậy sao? Chấm nỗ lực 15 năm. Cẩn trọng 15 năm chẳng lẽ còn đuổi không được hắn sao? Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bệ hạ, người sợ là tướng, yếu ớt thở dài truyền mở. Một đạo màu đen cái bóng ẩn giấu ở màn tre sau. Nói thế nào? Lý Thế Dân nghe vậy sững sờ. Ta không sợ Trương Bách Nhân nắm giữ tiên nhân thủ đoạn. Chỉ sợ Trương Bách Nhân được thái cổ hai vị kia đại thần truyền thừa. Trước Trương Bách Nhân thi triển chính là thủy pháp tắc, bản thân hắn mới bất quá dương thần cảnh giới, dựa vào cái gì đăng lâm tiên đạo? Bóng đen lẩm bẩm một câu, lẽ nào, ý của ngươi là nói, hắn không có thành tiên? Lý Thế Dân con mắt sáng ngời, trong mắt nhất thời có tinh thần, bệ hạ không nên đùa giỡn, kinh thụy tiên cơ chưa từng giáng lâm, ai có thể thành tiên? Bóng đen thấp trầm giọng nói, chỉ sợ là người này tiến nhập thái cổ Bất Chu, được cộng công truyền thừa, cùng công phu so với, ta đổ tình nguyện hắn thu được tiên nhân thủ đoạn. Cũng không nghĩ hắn được cộng công thần thông, cộng công cùng trúc dung vị trí lấy không có. Thành tiên, là bởi vì bọn họ thực lực yếu sao? Nhưng mà cũng không phải là... Chẳng qua là lúc đó cộng công cùng Trúc Dung đi nhầm đường thôi. Liền trời đều có thể phá, coi như tiên nhân cũng không làm được. Chấm hiện tại đổ cũng tỉnh táo lại, Bất quá người này thu được cộng công truyền thừa, đổ là một kiện phiền toái lớn. Lý Thế Dân không nhìn được được cộng công lợi hại, tuy rằng trong lòng có chỗ buồn lo, nhưng cũng không cho là đúng. Chỉ là nói, hắn nếu được cộng công truyền thừa, vậy Trúc Tan truyền thừa nghĩ đến cũng có thể xuất thế. Trẫm nếu có thể được Trúc Dung truyền thừa, liền có thể chống lại. Bệ hạ muốn đi vào Bất Chu Sơn. Bóng đen nghe vậy sững sờ. Trẫm muốn tọa trấn Thần Châu, há có thể tự mình tiến về phía trước. Nhưng trẫm có thể phái người đi, chỉ cần được Trúc Dung truyền thừa. Chỉ là Trương Bách Nhân lại có gì đều tai. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy hưng phấn. Có thể cái kia Bất Chu Sơn tọa độ, chỉ có Trương Bách Nhân một người nắm giữ. Bóng đen thấp giọng nói, có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Lý Thế Dân lúc này tập hợp lại, ở đại điện bên trong đi về cất bước. Trác Quận chân trời một tia mặt trời mới mọc bay lên. Thiếu Dương lão tổ nuốt một khẩu nhật quang, sau đó nhìn về phía Trương Bách Nhân. Ngươi hiện tại bất đồng, lão tổ ta đã nhìn không thấu được ngươi. Cùng chịu khổ chịu khó dụng công Thiếu Dương lão tổ so ra. Lúc này Trương Bách Nhân ngồi ở trên ghế thái sư, hoảng hoảng du du nhìn phương xa chân trời mặt trời mới mọc. Phảng phất là nhuộm đẫm được màu tím bầu trời. Ta luôn cảm giác có chút không đúng. Từ nơi sâu xa tựa hồ chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh, Trương Bách Nhân thấp giọng nói. Ngươi đã được cộng công chân thân bất tử bất diệt. Cái kia có thể ngươi xấu chuyện tốt. Thiếu Dương lão tổ lắc lắc đầu. Oanh, nhưng vào lúc này, trong hư không bỗng nhiên phong vân biến sắc. Thiên địa ở trong chớp mắt yên tĩnh lại. Phô thiên cái địa mây đen bao phủ chu vi trăm dặm địa giới. Từng đạo phảng phất mực nước giống như hắc phong. Điên cuồng ở trên bầu trời cuốn lấy, kèm theo kinh thiên động địa sấm sét. Vô cùng nghiệp lực hóa thành một đóa hắc liên, xiềng xích từ đám mây vặn vẹo duỗi ra, hướng về Trương Bách Nhân trói cột mà tới. Đây là cái gì? Trương Bách Nhân sợ hãi kinh sợ, bỗng nhiên đứng lên. Thiếu Dương lão tổ lúc này đột nhiên biến sắc. Thật lớn nghiệp lực, vô cùng nghiệp lực đã hóa thành pháp tắc, nghĩ vật hóa hình ngưng là thật chất. Ngươi đến cùng làm cái gì? Người người oán trách sự tình. Thiếu Dương lão tổ rít lên một tiếng, sau đó nhanh chóng bỏ chạy mờ. Năm đó thiên đế diệt thế, cũng chưa từng có khổng lồ như vậy nhân quả. Ngươi đến cùng làm chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi phá hủy thế giới bản nguyên hay sao? Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm, một đôi mắt nhìn trong mây đen buông xuống nghiệp lực. Từng cái xiềng xích ngăm đen thâm thúy, tựa hồ nhiễm phải một tia liền có thể đem người đánh vào luân hồi suốt đời không được siêu sinh. Màu đen kia hoa sen sinh động như sinh, hoa nở thập nhị phẩm, tản ra khác thường mùi thơm ngát. Không thể, ta làm sao sẽ nhiễm phải lớn như vậy nghiệp lực? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, vẻ hoảng sợ truyền lời lấy biểu. Nghe Trương Bách Nhân, Thiếu Dương lão tổ thất thanh nói, tiểu tử ngươi lần này chết chắc rồi, ngày sau tất nhiên người người gọi đánh, chúng sinh nhược có thể giết ngươi, tất nhiên có thể thành tiên. Thiên hàng nghiệp lực, lúc này toàn bộ trung thổ thế giới đều vì thế mà khiếp sợ. Vô số đại năng cao chân dồn dập tự trong núi đi ra, từng đôi mắt nhìn về phía Trác Quận phương hướng. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, cái này không thể nào. Thành Trường An, Thái Cực Điện đạo nhân ảnh kia đang cùng Lý Thế Dân thương nghị Bất Chu Sơn sự tình. Lúc này phát hiện đến cái kia kinh thiên động địa nghiệp lực sau, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía đông phương. Người người oán trách, loại này bằng bạc nghiệp lực, coi như tiên thiên thần linh sợ cũng không gánh vác được chứ. Thế gian làm sao sẽ có khổng lồ như vậy nghiệp lực? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.